Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu Lộ Thần, ở một chừng mực nào đó, Lộ Thần có thể nói là kẻ thù của chủ thân, mà nàng một phần thân lại yêu kẻ thù của chủ thân. Quan trọng hơn cả, Lộ Thần luôn phát triển theo quỹ đạo cuộc đời do chủ thân vạch ra. Giờ đây, Lộ Thần có nhiều con như vậy, đã bị hao tổn biết bao nhiêu khí vận và lực lượng huyết mạch, tương lai khó mà phát triển mạnh mẽ. Chỉ nghĩ đến việc mình và Lộ Thần thường xuyên ân ái trên giường, Sở Ngữ Cầm trong lòng vô cùng khó chịu. Chủ thân đã biến Lộ Thần thành một kẻ chỉ biết dựa vào đàn bà, nàng phải làm sao để cứu vãn tình thế đây? Ký ức khôi phục rồi, Sở Ngữ Cầm vẫn luôn tự trách, nhưng không lâu sau, nàng phát hiện một vấn đề. Tuy Lộ Thần đúng là trưởng thành theo quy tắc đời trước của chủ thân định ra, nhưng nhiều mưu kế của chủ thân đều thất bại. Ví dụ như thiên ma của thế giới này đã bị Lộ Thần dễ dàng giải quyết. Nếu theo kế hoạch của chủ thân, Lộ Thần không thể nào xử lý được thiên ma đó, thậm chí có thể bị trọng thương, cả đời bị giam cầm ở thế giới sơ đẳng này. Hơn nữa, Lộ Thần còn lấy ra một số đồ vật nàng chưa từng nghe nói, như thí thần thương, như huyền nữ công. Còn có một điều khiến nàng khó hiểu, đó là sau khi nàng đến thế giới này, liên hệ thần thức với chủ thân bị cắt đứt hoàn toàn, đồng thời một lực lượng bí ẩn phong ấn trí nhớ của nàng. Nếu trí nhớ nàng không bị phong ấn, bị ảnh hưởng bởi chủ thân, rất có thể nàng sẽ không yêu Lộ Thần, huống chi là như bây giờ, hoàn toàn không thể rời bỏ hắn. Ngoài ra, còn có một điểm khiến Sở Ngữ Cầm nghi hoặc. Theo kế hoạch của chủ thân, dùng thiên diễn thạch thêm ký ức giả, Lộ Thần hẳn sẽ cho rằng kiếp trước hắn là đệ tử Ma Tông. Sau đó vì nhanh chóng tăng cường thực lực, không ngừng song tu với nữ tử bằng Long Phượng Âm Dương Công. Tuy Lộ Thần đúng là dùng Long Phượng Âm Dương Công để tăng cường thực lực, nhưng số lượng thê thiếp của hắn thực tế ít hơn nhiều so với chủ thân mong muốn. Nếu Lộ Thần thực sự cho rằng kiếp trước hắn là đệ tử Ma Tông, trước tiên lối sống của hắn sẽ không bình thường như vậy và hắn chắc chắn sẽ gặp gái xinh là làm. Nếu thực sự như thế, hậu cung của Lộ Thần đã sớm không chứa nổi. Sở Ngữ Cầm cẩn thận nhớ lại những việc xảy ra với Lộ Thần, luôn cảm thấy nhiều chi tiết đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của chủ thân. Chẳng lẽ, Sở Ngữ Cầm đột nhiên có một suy đoán táo bạo. Thần nhi, hắn đã khôi phục ký ức kiếp trước rồi. Nghĩ đến khả năng này, Sở Ngữ Cầm vội vàng phủ nhận trong lòng. Nếu Lộ Thần thực sự khôi phục ký ức kiếp trước, làm sao hắn lại đặt hết tâm sức vào việc sinh con? Hắn là con trai thần võ đại đế, sở hữu huyết thống đặc thù, sinh con với hắn không phải chuyện tốt. Hắn sẽ không làm chuyện tự hủy hoại căn cơ như vậy. Phải biết trước kia ở càn nguyên thế giới, Lộ Thần luôn không gần nữ sắc, chủ thân chính vì thích mà không được nên vì tình sinh hận, muốn trả thù Lộ Thần. Nếu không phải khôi phục ký ức, thì làm sao hắn lại luôn tạo ra những thứ kỳ lạ như vậy? Lấy việc thai nghén tiểu thế giới mà nói, là phân thân của thần võ hoàng hậu. Nàng nắm giữ phần lớn ký ức của thần võ hoàng hậu, nhưng nàng chưa từng nghe nói qua việc nam nữ giao hợp có thể tạo ra tiểu thế giới. Lúc này, Sở Ngữ Cầm chủ động cảm nhận tiểu thế giới trong cơ thể mình. Tiểu thế giới không có vấn đề gì, giống như tu sĩ tu luyện đến một mức độ nhất định tự mình mở ra tiểu thế giới, nhưng với tu vi thiên nhân hiện tại của nàng, còn lâu mới có thể mở ra tiểu thế giới. Lúc này Sở Ngữ Cầm nhớ lại những hành động kỳ lạ trước đây của Lộ Thần, trong lòng lại hơi hồi hộp, chẳng lẽ thần nhi thực sự đã khôi phục ký ức kiếp trước? Ngay lập tức Sở Ngữ Cầm tự an ủi mình, dù Lộ Thần khôi phục ký ức kiếp trước, hắn cũng không thể biết tất cả đều là thần võ hoàng hậu, tức là chủ thân của nàng, giở trò sau lưng. Khi thần võ hoàng hậu dùng thiên diễn thạch thêm phiền não cho Lộ Thần, Lộ Thần đã là hồn châu, hắn không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm thở dài, được rồi, cứ đi từng bước một vậy. Bây giờ chủ thân chủ động cắt đứt nhân quả với nàng, nàng đã hoàn toàn độc lập, sau này nàng có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ Lộ Thần. Chủ thân không thực hiện được nguyện vọng, nàng, phân thân này, sẽ thực hiện. Cũng không biết sau này khi Lộ Thần biết những việc chủ thân đã làm, liệu hắn có đại nghĩa diệt thân, trực tiếp giết nàng hay không. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm lại thở dài. Nếu Lộ Thần thực sự có một ngày đại nghĩa diệt thân, nàng cũng nhận. Dù sao Lộ Thần hiện tại vẫn chưa ra khỏi thiên thần thế giới để hoàn thành thử thách của thần võ đại đế, tất cả đều là do chủ thân nàng gây ra. Trước khi Lộ Thần ra tay với nàng, nàng vẫn là người của Lộ Thần, vẫn sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn. Hắn muốn làm gì thì làm. Thế giới mê vụ, chỗ khe hở cấm chế. Hôm nay, ngoài ba thế lực Mê Tiên Tông, Vạn Tiên Tông, Linh Hồn Môn, còn có không ít thế lực khác của thế giới mê vụ đến nay. Tin tức cấm chế xuất hiện lỗ hổng cuối cùng cũng không giấu được các thế lực khác, lan khắp toàn bộ thế giới mê vụ. Hiện tại, tất cả các thế lực trong thế giới mê vụ đều muốn vào thiên thần thế giới. Thời gian gần đây, thế giới mê vụ càng ngày càng bất ổn, không ít thế lực nhỏ bị không gian sụp đổ cuốn đi. Thậm chí một số thế lực trung đẳng cũng bị nhiễu loạn không gian ảnh hưởng. Đối với họ, hiện tại thiên thần thế giới là nơi trú ẩn duy nhất. chỉ cần vào được thiên thần thế giới, họ mới có thể sống yên ổn. Lúc này, một tông chủ nhìn Hàn Nguyên Khải, Cơ Hồng Văn và những người khác, nói, Hàn tông chủ, ba vị không thấy việc này có phần quá ích kỷ sao? Sống đã phát hiện khe hở không gian mà vẫn giấu giếm các thế lực khác. Chẳng lẽ tam đại thế lực các vị muốn chia cắt thiên thần thế giới, không cho các thế lực khác chút chỗ dung thân? Lời này vừa dứt, một tông chủ khác lập tức phụ họa. Tuy tam đại thế lực các vị ở mê vụ thế giới là đứng đầu, nhưng chúng ta mấy trăm thế lực lớn nhỏ cùng nhau cũng không phải hạng ăn mày. Nếu ba vị không cho chúng ta vào thiên thần thế giới, vậy liều mạng. Lời này vừa ra, nhiều người nổi lên. Đúng vậy, liều mạng. Không gian mê vụ thế giới đã sụp đổ không ít, chắc chắn không tồn tại được bao lâu. Đến nước này, dứt khoát liều một phen. Nếu tam đại thế lực các vị không nhường đường, vậy chính là địch với toàn bộ mê vụ thế giới. Thấy các thế lực khác trong mê vụ thế giới phẫn nộ, Hàn Nguyên Khải, Cơ Hồng Vân và những người khác biết, nếu không cho họ vào, chỉ sợ thực sự phải động thủ. Hàn Nguyên Khải nhìn Cơ Hồng Văn và Khương Hoàng Nghiệp, Cơ tông chủ, Khương trưởng môn, hai vị thấy hiện giờ nên làm sao? Nếu tam đại thế lực không cho đệ tử các thế lực khác vào, mâu thuẫn chắc chắn vô cùng căng thẳng. Lúc đó tam đại thế lực sẽ phải đối đầu với toàn bộ mê vụ thế giới. Khương Hoàng Nghiệp tỏ vẻ thờ ơ. Lão Phu không có ý kiến gì. Thiên thần thế giới rộng lớn, Lão Phu tin rằng vẫn có thể chứa hết các thế lực trong mê vụ thế giới. Khương Hoàng Nghiệp đã đến nước này rồi. Hắn từ đầu chỉ muốn linh hồ môn độc chiếm thiên thần thế giới, sau đó chiếm đoạt khí vận của thiên thần thế giới, cố gắng khống chế thiên đạo của thiên thần thế giới. Chỉ cần khống chế được thiên đạo của thiên thần thế giới, đợi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, dù các thế lực khác vào thiên thần thế giới, linh hồ môn vẫn là người thắng cuộc. Nhưng hiện giờ tất cả các thế lực trong mê vụ thế giới đều biết cấm chế sắp biến mất, lại xuất hiện vết nứt không gian, tất cả các thế lực đều muốn vào thiên thần thế giới. Đến lúc đó, thiên thần thế giới sẽ hỗn loạn. Kế hoạch của linh hồ môn đã hoàn toàn thất bại, cho nên Khương Hoàng Nghiệp cũng không quan tâm việc mấy trăm thế lực vào thiên thần thế giới. Thấy Khương Hoàng Nghiệp nói vậy, Cơ Hồng Văn cũng nói, Khương trưởng môn nói đúng, thiên thần thế giới rất rộng lớn, có thể chứa hết các thế lực trong mê vụ thế giới, chúng ta không cần phải nhỏ mọn như vậy, không cho các thế lực khác vào. Hàn Nguyên Khải đã sớm đoán được hai người sẽ nói như vậy. Hàn nói, đã hai vị đều thấy vậy, vậy chúng ta cho phép các thế lực khác vào thiên thần thế giới, nhưng vẫn cần có vài điều quy củ. Nói đến đây, Hàn Nguyên Khải nhìn các lãnh tụ của các thế lực trong mê vụ thế giới, rồi nói, các vị muốn vào thiên thần thế giới, không thành vấn đề. Nhưng đệ tử các vị sau khi vào thiên thần thế giới, không được động thủ với đệ tử của tam đại thế lực chúng ta. Nếu không, về sau đừng hòng phái đệ tử vào thiên thần thế giới nữa. Hiện giờ các thế lực trong mê vụ thế giới chỉ biết đệ tử tu vi thấp có thể vào thiên thần thế giới, nhưng không biết sau khi vào sẽ không thể ra, cho nên chưa nhận ra âm mưu trong đó. Họ không chút do dự, liền đồng ý yêu cầu của Hàn Nguyên Khải. Được, Hỏa Vân Cung ta đồng ý, Huyền Băng Sơn Trang ta cũng đồng ý, Hồ Vương Cốc ta cũng đồng ý. Thấy các đại thế lực đều đồng ý, quái miệng Hàn Nguyên Khải khẽ nhếch lên, rồi hắn nói, đã các vị đều đồng ý, vậy tam đại thế lực chúng ta không nói gì thêm. Các vị hiện giờ có thể phái đệ tử vào thiên thần thế giới. Lời Hàn Nguyên Khải vừa dứt, người của tam đại thế lực nhanh chóng tránh đường. Lúc này, người của các thế lực khác cũng không khách khí nữa, trực tiếp phái đệ tử của mình qua vết nứt không gian vào thiên thần thế giới. Lúc chạng vạng, mê vụ thế giới càng thêm âm u khủng bố, trong sương mù có vài tia sáng lục nhấp nháy, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên, những người sống trong mê vụ thế giới đã quen với ban đêm ở đây. Đúng lúc này, một cung điện pháp bảo đột nhiên đẩy sương mù ra, đồng thời nhanh chóng trở nên khổng lồ, lơ lửng trên không trung mê vụ thế giới. Ngay sau đó, hai bóng người bay về phía cung điện đó. Đứng ở cửa cung điện là Hàn Nguyên Khải, hai bóng người kia là tông chủ Vạn Tiên Tông Cơ Hồng Văn và môn chủ linh hồ Mô Khương Hoàng Nghiệp. Thấy hai người đến, Hàn Nguyên Khải nở nụ cười, rồi nói, hoan nghênh hai vị. Đã hai vị đều đến, vậy chứng tỏ hai vị tán đồng nội dung trong thư của bản tọa. Sau khi trở về Mê Tiên Tông, Hàn Nguyên Khải lập tức viết hai bức thư gửi cho Khương Hoàng Nghiệp và Cơ Hồng Văn. Nội dung thư rất đơn giản, đó là đề nghị hợp tác với hai người, sau đó tiêu diệt hết các thế lực khác. Việc tiêu diệt các thế lực khác ở đây không phải là tiêu diệt các đệ tử của các thế lực khác đã vào thiên thần thế giới, mà là trực tiếp khai chiến với tất cả các thế lực trong mê vụ thế giới. Ba nhà họ sẽ trực tiếp khống chế toàn bộ mê vụ thế giới. Khương Hoàng Nghiệp nói, Hàn tông chủ, đừng vòng vo nữa. Nói đi, ngươi định hợp tác thế nào? Tam đại thế lực đương nhiên không muốn chia sẻ thiên thần thế giới với các thế lực khác. Thiên thần thế giới quả thực rất rộng lớn, nhưng không có thế lực nào lại ngại lãnh địa của mình quá lớn cả. Trước đây, ba đại thế lực có thể dễ dàng bỏ qua việc tồn tại của nhiều thế lực trong mê vụ thế giới, chủ yếu là vì không gian mê vụ thế giới không ổn định. Một số thế lực nhỏ tồn tại ở những khu vực không gian không ổn định, cho dù ba đại thế lực không diệt trừ chúng tự chúng cũng sẽ biến mất do không gian sụp đổ. Nhưng thiên thần thế giới thì khác. Thiên thần thế giới là một thế giới ổn định, ba đại thế lực đương nhiên không muốn chia sẻ nó với các thế lực khác. Dĩ nhiên, Mỗi đại thế lực trong ba đại thế lực đều có những toàn tính riêng, đều mang theo ý đồ xấu xa. Hàn Nguyên Khải nói, rất đơn giản, chúng ta ba đại thế lực liên thủ, lôi kéo thêm một số thế lực trung đẳng, trước tiên tiêu diệt những thế lực đe dọa đến chúng ta. Chỉ cần những thế lực có thể uy hiếp chúng ta bị diệt, các thế lực nhỏ trong mê vụ thế giới sau này tự nhiên không dám chống đối chúng ta nữa. Đến lúc đó, chúng ta ba đại thế lực sẽ chia nhau những thế lực còn lại trong mê vụ thế giới, rồi cùng nhau tiến vào thiên thần thế giới, chia thiên thần thế giới làm ba phần. Nghe vậy, Cơ Hồng Văn không chút do dự nói, lão phu tán thành đề nghị của Hàn tông chủ. Nếu bây giờ không tiêu diệt những tông môn đó, đợi đến khi vào thiên thần thế giới, chúng tất sẽ tranh giành lãnh địa với chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng thực sự liên kết lại, chúng sẽ là mối đe dọa lớn đối với ba đại thế lực chúng ta. Từ lập trường của Vạn Tiên Tông mà nói, Cơ Hồng Vân đương nhiên hy vọng mê vụ thế giới càng hỗn loạn càng tốt. Dù sao hắn là người của Lộ Thần, mê vụ thế giới càng hỗn loạn, các đại thế lực càng tranh đấu, càng hao tổn sức lực, thì càng có lợi cho thiên thần thế giới và Lộ Thần. Thấy Cơ Hồng Vân đồng ý, Khương Hoàng Nghiệp cũng nói, đã Cơ Tông Chủ đồng ý, vậy lão phu cũng tán thành đề nghị của Hàn Tông Chủ. Vậy Hàn Tông Chủ nghĩ nên ra tay với thế lực nào trước tiên? Nghe câu hỏi này, Hàn Nguyên Khải không chút do dự nói, tất nhiên là Hỏa Vân Cung. Tin tức về khe hở không gian xuất hiện ở mê vụ thế giới lần này cũng là do Hỏa Vân Cung truyền ra. Dù không biết chúng làm thế nào biết được, nhưng Hỏa Vân Cung đã đóng vai trò tiên phong. Nếu không phải Hỏa Vân Cung, các thế lực trong mê vụ thế giới chưa chắc đã liên kết lại được. Hỏa Vân Cung đã dẫn đầu, vậy thì diệt trừ Hỏa Vân Cung cho sạch. Việc này cũng có tác dụng giết gà dọa khỉ. Về sau nếu có thế lực nào khác muốn gây sự, chúng sẽ phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Chỉ cần trừ khử Hỏa Vân Cung, đối với các thế lực khác cũng là một sự đe dọa lớn. Nghe Hàn Nguyên Khải nói đến Hỏa Vân Cung, Khương Hoàng Nghiệp rơi vào trầm tư. Nếu hắn nhớ không nhầm, Hỏa Vân Cung dường như cũng có một cường giả cảnh giới âm dương. Chỉ là cường giả cảnh giới âm dương của Hỏa Vân Cung khá ít tên tuổi, rất ít xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay cả lần này Hỏa Vân Cung dẫn đầu gây khó dễ ba đại thế lực, yêu cầu ba đại thế lực nhường lại khe hở không gian, cường giả cảnh giới âm dương của Hỏa Vân Cung cũng không xuất hiện. Sau một hồi trầm tư, Khương Hoàng Nghiệp nói, lão phu nhớ ra, Hỏa Vân Cung hình như có một cường giả cảnh giới âm dương. Nghe Khương Hoàng Nghiệp nói vậy, Hàn Nguyên Khải vẻ mặt không chút để ý nói, chỉ một cường giả cảnh giới âm dương thôi, có gì đáng sợ? Ba đại thế lực chúng ta cộng lại đã có 5 cường giả cảnh giới âm dương. Hơn nữa, mỗi thế lực của chúng ta đều có không ít pháp bảo và trận pháp, lẽ nào còn không đối phó được một thế lực chỉ có một cường giả cảnh giới âm dương sao? Nghe Hàn Nguyên Khải nói vậy, sắc mặt Khương Hoàng Nghiệp hơi khó coi, vì Linh Hồn Môn cũng chỉ có hắn là cường giả cảnh giới âm dương. Nếu Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông liên minh với Hỏa Vân Cung, chưa chắc không thể tiêu diệt Linh Hồn Môn. Đương nhiên, Linh Hồn Môn mạnh hơn Hỏa Vân Cung nhiều. Linh Hồn Môn có không ít cường giả cảnh giới tạo hóa, đó cũng là lý do Linh Hồn Môn có thể trở thành thế lực thứ ba trong mê vụ thế giới. Cơ Hồng Văn nói, lão phu đồng ý tấn công Hỏa Vân Cung trước, đã Hỏa Vân Cung thích ra mặt, vậy cũng đừng trách chúng ta giết gà dọa khỉ. Hỏa Vân Cung đúng là một mối đe dọa lớn, nếu có thể diệt trừ Hỏa Vân Cung, đồng nghĩa với việc giúp thiên thần thế giới tiêu diệt một đối thủ mạnh. Cơ Hồng Văn đã có kế hoạch trong lòng, đó là tiêu hao điên cuồng sức mạnh của các đại thế lực trong mê vụ thế giới. Chỉ như vậy, sau khi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, Đại Hạ Vương triều mới không chịu áp lực quá lớn. Khương Hoàng Nghiệp nói, được rồi, vậy trước tiên tấn công Hỏa Vân Cung. Hàn Nguyên Khải nói, đã hai vị đều tán thành đề nghị của bản tọa, vậy hai vị hãy về chuẩn bị đi. 3 ngày sau, chúng ta cùng nhau xuất binh tấn công Hỏa Vân Cung. Lời Hàn Nguyên Khải vừa dứt, Khương Hoàng Nghiệp lập tức nói, lão phu đi trước một bước, 3 ngày sau gặp lại. Ngay lập tức, Khương Hoàng Nghiệp hóa thành một đạo quang mang rời khỏi cung điện của Hàn Nguyên Khải. Sau khi Khương Hoàng Nghiệp đi, Cơ Hồng Văn cũng không lập tức rời đi. Hàn Nguyên Khải cười nói với Cơ Hồng Văn, Cơ Tông Chủ, Khương Hoàng Nghiệp đã đi, vậy chúng ta cũng nên bàn luận kế hoạch của chúng ta. Cơ Hồng Văn nói, Khương Hoàng Nghiệp không dễ bị lừa như vậy. Ngươi tuy đã lôi kéo được hắn, nhưng sau lưng hắn chắc chắn sẽ có phát giác. Hàn Nguyên Khải cười nói, Cơ Tông Chủ yên tâm, ta đã âm thầm sai người đưa cho Khương Hoàng Nghiệp một bức mật thư, nói cho hắn biết chỉ cần ba đại thế lực chúng ta tiêu diệt các thế lực khác, Mê Tiên Tông sẽ liên thủ với Linh Hồn Môn để đối phó Vạn Tiên Tông. Đến lúc đó, Mê Tiên Tông và Linh Hồn Môn sẽ cùng nhau chia cắt thiên thần thế giới. Nghe Hàn Nguyên Khải nói vậy, Cơ Hồng Vân cười ha ha, Hàn Tông Chủ, lão phu sao cảm thấy trong lòng ngươi cũng đang nghĩ như vậy. Hàn Nguyên Khải nói, Cơ Tông Chủ nói gì vậy, bản tọa không có gì cả. Cho dù Mê Tiên Tông và Linh Hồn Môn thực sự liên thủ, dù có tiêu diệt Vạn Tiên Tông, đến lúc đó Mê Tiên Tông và Linh Hồn Môn cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Nếu mê vụ thế giới đột nhiên xuất hiện một thế lực mạnh hơn, thì Mê Tiên Tông có khả năng bị diệt vong, bản tọa cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. So với việc cùng Linh Hồn Môn chia cắt thiên thần giới, Mê Tiên Tông ta càng muốn hợp tác với Vạn Tiên Tông. Huống hồ ta và các ngươi đã kết minh, Linh Hồn Môn chỉ là một thế lực hạng hai, Chỉ cần các thế lực khác bị hoàn toàn khuất phục, hai tông ta hợp lực, diệt trừ linh hồn môn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Tuy Hàn Nguy Khải nói cũng có lý, nhưng Cơ Hồng Văn trong lòng không thực sự tin tưởng hắn. Đương nhiên, Cơ Hồng Văn cũng hiểu rõ, Hàn Nguy Khải cũng chẳng tin tưởng mình. Tin tưởng hay không không quan trọng, điều quan trọng là trước hết liên thủ tiêu diệt các thế lực khác trong vùng đất mê vụ. Cơ Hồng Văn liền nói, vậy chỉ mong Hàn tông chủ tuân thủ lời hứa, nếu Hàn tông chủ không có việc gì khác, lão phu xin cáo lui. Hàn Nguyên Khải đáp, tốt, Cơ tông chủ đi thong thả. Sau khi Cơ Hồng Văn rời khỏi cung điện của Hàn Nguyên Khải, nụ cười trên mặt Hàn Nguyên Khải lập tức biến mất. So với Linh Hồ Môn, Hàn Nguyên Khải càng muốn diệt trừ Vạn Tiên Tông. Dù sao thực lực của Vạn Tiên Tông trong vùng đất mê vụ gần ngang với Mê Tiên Tông, là mối đe dọa lớn đối với Mê Tiên Tông. Nếu hai tông thực sự chia cắt thiên thần giới, việc Mê Tiên Tông muốn khống chế toàn bộ thiên thần giới sau này sẽ không dễ dàng gì. Cho nên Mê Tiên Tông không thể thật sự hợp tác với Vạn Tiên Tông. Việc hợp tác hiện tại chỉ để thanh trừ các thế lực không thể khống chế. Sau khi trừ khử hết những thế lực đó, Mê Tiên Tông sẽ lôi kéo các thế lực còn lại để đối phó Vạn Tiên Tông. Đến lúc đó, Vạn Tiên Tông khó lòng chống lại Mê Tiên Tông. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hàn Nguyên Khải khẽ nhếch lên. Hắn như đã thấy mình thống trị toàn bộ thiên thần giới, phát triển mạnh mẽ thiên thần giới và dẫn dắt đệ tử Mê Tiên Tông trở về tiên môn. Một tháng sau, tẩm cung của Mộ Vân Hề. Lúc này trong tẩm cung không có một nha hoàn nào, tất cả đều bị Mộ Vân Hề đuổi đi. Mộ Vân Hề nằm một mình trên giường êm, không biết đang làm chuyện gì không thể để người khác thấy. Mộ Vân Hề dáng vẻ uyển chuyển, thân hình cao ráo thon thả, đường cong quyến rũ, cử chỉ yểu điệu. Nàng lúc này mắt như sợi tơ, mặt đỏ ửng, tuy tóc đen được búi cao nhưng vài sợi tóc vẫn buông xuống trên cổ trắng ngần như ngọc. Mộ Vân Hề thở dài một hơi thật sâu, như vừa được thỏa mãn, rồi lầm bầm, tên hỗn chứng này chắc chắn cố ý tra tấn ta. Nàng trở lại bên Lộ Thần đã hơn một tháng, nhưng hắn vẫn chưa hề động phòng với nàng. Tuy Lộ Thần thường đến tẩm cung nàng, nhưng mỗi lần chỉ trêu chọc nàng rồi bỏ đi, để nàng khó chịu nằm trên giường. Sau hơn một tháng bị Lộ Thần tra tấn, Mộ Vân Hề càng ngày càng không chịu nổi. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến Lộ Thần, thân thể nàng đã không tự chủ được mà run lên. Nàng cảm thấy thể chất mị hoặc của mình đã bị Lộ Thần hoàn toàn kích hoạt. Nghĩ đến Lộ Thần dù thế nào cũng không chịu làm chuyện ấy với mình, Mộ Vân Hề tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng là một người đàn bà, đã ôm ấp tình yêu, vậy mà Lộ Thần, một người đàn ông, lại cứ chưa đùa nàng như vậy. Mỗi lần tên Lộ Thần đó trêu chọc nàng xong lại đi đến chỗ các thê thiếp khác, Lộ Thần được phép như vậy, nhưng Mộ Vân Hề thì không, nàng chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng Mộ Vân Hề không chịu được nữa, đuổi hết nha hoàn trong tẩm cung ra ngoài, dựa vào đàn ông không đáng tin cậy, không bằng dựa vào chính mình. Nhưng mà Mộ Vân Hề lúc này khẽ đưa tay lên vuốt ve đôi chân ngọc thon dài, nằm dựa vào giường êm, vẫn vẻ mặt khó chịu. Mộ Vân Hề tiếp tục mắng, tên hỗn chứng này dám đối xử với ta như vậy, ta nhất định sẽ cho hắn biết tay. Mộ Vân Hề vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên vang lên trong phòng, ai làm cho ái phi của ta tức giận như vậy, nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp nàng phạt hắn thật nặng. Nghe thấy giọng nói tiện tiện ấy, Mộ Vân Hề liền biết tên hỗn chứng nào đó lại trực tiếp truyền tống đến tẩm cung của nàng. Lúc này đầu Mộ Vân Hề thoáng giật mình, nghĩ đến việc mình vừa làm chẳng phải đều bị tên nam nhân này nhìn thấy hết rồi sao. Dù sao hắn rất giỏi che giấu khí tức, nhiều khi hắn đến tẩm cung nàng đều không hay biết. Trước kia nàng còn cảm nhận được khí tức của Lộ Thần, nhưng có lẽ do ở bên Lộ Thần quá lâu, dần dần nàng không còn cảm nhận được nữa. Phản ứng của mọi người với thế giới bên ngoài đa số là để đối phó nguy hiểm, nhưng khi một người cảm thấy một vật nào đó hoặc một người nào đó không có uy hiếp thì khả năng cảm nhận của họ đối với người trên vật đó sẽ giảm xuống. Lộ Thần mỗi ngày đến đây hành hạ nàng, nàng bây giờ chỉ mong Lộ Thần đến trực tiếp ăn sạch sẽ nàng luôn cho xong. Nhưng nàng đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với hắn. Vừa nghĩ đến việc mình làm bị tên hỗn chứng Lộ Thần này phát hiện, Mộ Vân Hề cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng ngay sau đó lại là phẫn nộ. Tên hỗn chứng này chắc chắn đã sớm biết nàng sẽ tự an ủi bản thân, nên mới cứ luôn luôn trêu chọc nàng, chỉ để chờ ngày nhìn nàng xấu hổ, rồi nhân cơ hội nhục mạ nàng. Mộ Vân Hề quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Lộ Thần, ngươi đến làm gì? Lộ Thần không muốn ngủ nàng, còn luôn hành hạ nàng, vậy thì nàng cũng chẳng cần phải tỏ ra tốt đẹp với hắn. Dù hắn là hoàng đế thì sao? Trong mắt nàng, hoàng đế của thế giới sơ cấp chẳng là gì cả, huống hồ chỉ là hoàng đế thế giới sơ cấp, ngay cả một số đại đế nàng cũng đã gặp qua. Nếu lúc trước không phải vì giải trừ sự khống chế của Lộ Thần, nàng cũng sẽ không trở về đây chịu đựng. Vậy mà Lộ Thần lại đối xử với nàng như vậy. Thấy vẻ mặt giận dữ của Mộ Vân Hề, Lộ Thần vừa cười vừa nói, nương tử, chẳng phải ngươi vừa làm chuyện đó bị ta phát hiện nên thẹn quá thành giận sao? Ngươi yên tâm, ta không cười nhạo ngươi đâu, chuyện đó rất bình thường. Dù sao ngươi cũng là người phụ nữ trưởng thành, có chút dục vọng chẳng có gì lạ. Ngươi, Mộ Vân Hề muốn nói lại thôi, nàng làm chuyện đó quả nhiên bị Lộ Thần phát hiện. Lộ thần chắc chắn đã đến từ lâu, nấp trong phòng nhìn trộm, chờ nàng xong việc mới ra chơi chọc nàng. Tên hỗn chứng này, Mộ Vân Hề lập tức nói, nếu ngươi không muốn động đến bản cung, vậy bản cung cũng không lãng phí thời gian nữa, bản cung sẽ rời khỏi Nhạn Thành ngay. Nói xong, Mộ Vân Hề ngồi dậy trên giường, nhưng vừa đứng lên, Mộ Thần liền di chuyển hình ảnh đến bên giường, rồi đè người mềm mại của Mộ Vân Hề xuống giường. Mộ Vân Hề không vùng vẫy, cứ nằm đó, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần đánh giá Mộ Vân Hề một lượt, một đôi mắt đẹp long lanh, lông mày cao cong, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, chiếc cổ thon dài duyên dáng như cổ thiên nga. Ô con thả, mặc một chiếc áo lụa đỏ hơi mỏng, áo khoác trên người nàng mơ hồ lộ ra thân thể uyển chuyển, vô cùng quyến rũ. Sau khi đè Mộ Vân Hề xuống giường, Lộ Thần không lập tức hành động tiếp theo, mà ngửi ngửi không khí rồi nói, ừm, đây là mùi gì thế? Nghe vậy, Mộ Vân Hề trợn mắt nhìn Lộ Thần, tên hỗn chứng này còn đang nhục mạ nàng. Thấy ánh mắt Mộ Vân Hề như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Lộ Thần mỉm cười rồi nói, nương tử, dạo này ta khá bận, nên bỏ sót ngươi, đừng giận nha. Mộ Vân Hề lạnh lùng nói, ngươi nói bận rộn là sau khi hành hạ bản cung xong, lại đi tìm những phi tần khác hưởng lạc sao? Lộ Thần đáp, ngươi hiểu lầm rồi, ta đi chỗ những người phụ nữ khác chủ yếu là để giúp họ tăng cường sức mạnh. Bản thân ngươi rất mạnh, có khả năng tự vệ, nên tạm thời không cần ta giúp tăng cường sức mạnh. Nhưng những phi tần khác thì khác, sức mạnh của họ đều yếu. Nếu cấm chế của thế giới mê vụ biến mất, kẻ địch từ thế giới mê vụ đến đây, nếu ta không ở bên cạnh họ, họ yếu ớt như vậy làm sao tự bảo vệ mình? Mộ Vân Hề không muốn nghe Lộ Thần viện cớ, nàng thẳng thừng nói, ngươi đừng vòng vo với bản cung nữa, bản cung nói rồi, ngươi không muốn động đến bản cung sẽ đi ngay. Lộ Thần cười nói, đập, sao lại không động? Không động thì ta đến đây làm gì? Nghe câu trả lời của Lộ Thần, Mộ Vân Hề hơi sững sờ, tên này thật sự định làm nàng hôm nay sao? Thật hay giả? Sao nàng lại cảm thấy Lộ Thần đang lừa nàng? Trước đây hắn đã nói nhiều lần muốn nàng làm người phụ nữ của hắn, kết quả nhiều lần lại không làm gì, rồi lại bỏ đi. Sau khi tĩnh tâm lại, không hiểu sao Mộ Vân Hề cảm thấy mình thật sự có phần tiện. Chính mình, một thần nữ của tông môn cấp cao ở thế giới thượng đẳng, rồi lại phải chủ động cầu hoan một hoàng đế ở thế giới hạ đẳng, đây chẳng phải là tiện là gì? Mộ Vân Hề bỗng giật mình, nàng chợt hiểu ra, hóa ra lâu nay Lộ Thần không chịu động đến nàng là vì thế. Tên Lộ Thần kia chắc chắn cố ý khơi dậy dục vọng trong lòng nàng, rồi để nàng tự mình tỏ tình. Như vậy, chẳng phải nàng sẽ thành nữ nô của tên Lộ Thần kia sao? Tên hỗn đản này lại muốn biến nàng thành nữ nô. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Hề đột nhiên lại không muốn làm người của hắn nữa. Ngay khi Mộ Vân Hề đang suy nghĩ, Lộ Thần lại cúi xuống, rất tự nhiên hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Dù trong lòng Mộ Vân Hề có chút kháng cự, nhưng thân thể lại không thể phản kháng. Dù sao họ đã hôn nhau biết bao nhiêu lần rồi, Lộ Thần một bên ôm ấp nàng, một bên vuốt ve thân thể Mộ Vân Hề. Chẳng bao lâu, Mộ Vân Hề lại nóng rực lên, thân thể bắt đầu run rẩy. Suốt cả tháng nay, Lộ Thần vẫn chưa chiếm đoạt Mộ Vân Hề, một phần vì hệ thống đa tử đa phúc đã nâng cấp, sinh ra biến đổi, dựa cần thê thiếp mang thai đứa trẻ của thế giới mới để nhận thưởng, nên dục vọng của hắn đối với việc mở thế giới mới giảm xuống. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hắn cố tình hành động như vậy với Mộ Vân Hề. Mộ Vân Hề trước kia có chạy trốn không? Đây là sự trừng phạt dành cho nàng. Xem sau này nàng còn dám chạy trốn nữa không? Hơn nữa, hành động của hắn cũng kích thích mị thể của Mộ Vân Hề. Giờ đây, chỉ cần đụng chạm vào thân thể nàng, Mộ Vân Hề sẽ mềm nhũn như bông. Nàng đã hoàn toàn bị hắn chinh phục. Lúc này, dưới sự ôm ấp của Lộ Thần, ý thức của Mộ Vân Hề nhanh chóng mơ hồ. Khi Lộ Thần hôn lên cổ nàng, nàng thì thầm, phu quân. Thấy Mộ Vân Hề như vậy, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Tuy hắn nói muốn chiếm đoạt Mộ Vân Hề, nhưng chiếm đoạt ở đây không phải trực tiếp biến nàng thành người của mình. Hắn muốn tiếp tục treo nàng. Dù sao, giờ muốn đứa trẻ của thế giới mới cần rất nhiều khí vận. Mà các thê thiếp của hắn, về cơ bản đều không có điều kiện để sinh con ở thế giới mới. Mộ Vân Hề cũng vậy, nên hắn không cần vội vàng chiếm đoạt nàng. Hắn muốn để người phụ nữ này hoàn toàn chìm đắm, cuối cùng mãi mãi không thể rời bỏ mình. Trước kia vì sinh con, hắn làm việc rất vội vàng. Giờ không cần con cái nữa, hắn có thể từ từ làm mọi việc. Hai người hôn nhau không biết bao lâu, đôi tay ngọc ngà của Mộ Vân Hề bắt đầu không yên. Trước khi hoàn toàn trở thành người của Lộ Thần, nàng vẫn không yên tâm. Tuy ý thức nàng đã mơ hồ, nhưng nàng rất thiếu cảm giác an toàn. Nàng luôn cảm thấy tên Lộ Thần này bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Phát hiện Mộ Vân Hề đang làm loạn, Lộ Thần lập tức nắm lấy tay nàng, nâng lên trên đầu, đặt lên giường, không cho nàng tiếp tục làm loạn nữa. Mộ Vân Hề vẫn tiếp tục vận vẹo thân thể, cố gắng đáp lại dục vọng của Lộ Thần. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng một cung nữ, bề hạ, mê vụ thế giới gửi thư. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức đứng dậy. Mộ Vân Hề cả người như bị đánh gục, không còn cảm nhận được người đàn ông trong lòng, ý thức lập tức tỉnh táo lại. trong lòng nàng trống rỗng, càng thêm khó chịu. Sắp thành công rồi mà lại bị người quấy rầy. Lộ Thần mở miệng nói với Mộ Vân Hề trên giường: "Nương tử, trẫm đi xử lý việc triều đình trước, nàng nghỉ ngơi cho tốt, trẫm rảnh sẽ đến tìm nàng." Lời vừa dứt, Lộ Thần biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Lộ Thần đi, Mộ Vân Hề mới lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng, lập tức giận dữ mắng: "Hỗn đản, ngươi rốt cuộc có phải là đàn ông không? Đến nước này mà Lộ Thần lại bỏ chạy." Trong chốc lát, lửa giận và dục vọng chồng chất lên nhau khiến Mộ Vân Hề càng khó kiềm chế. Mộ Thần dùng di hình hoán ảnh đến thư phòng, đệ tử Vạn Tiên Tông từ mê vụ thế giới đã chờ sẵn ở đó. Khi Lộ Thần xuất hiện, đệ tử Vạn Tiên Tông trước tiên hành lễ, rồi dâng thư do Cơ Hồng Văn tự tay viết cho Lộ Thần. Cơ Hồng Văn tường thuật tình hình hiện tại của mê vụ thế giới trong thư. Nghe nói mê vụ thế giới đã bắt đầu nội chiến, Lộ Thần rất vui mừng. Nội chiến tốt, mười chiến mới tiêu hao được sức mạnh của các thế lực ở mê vụ thế giới. Đến lúc đó thiên thần thế giới sẽ dễ dàng đối phó với kẻ thù xâm lược hơn. Lúc này, Tần Ngọc Sơn, người cùng đón tiếp đệ tử Vạn Tiên Tông vào thư phòng, nói: "Bệ hạ, giờ nhiều thế lực ở mê vụ thế giới đều phái đệ tử đến thế giới chúng ta. Thời gian gần đây, khắp đại hạ đều có kẻ xâm lược từ mê vụ thế giới tùy ý sát hại dân chúng đại hạ. Liệu có nên can thiệp không?" Tu sĩ mê vụ thế giới vốn kiêu ngạo, coi dân chúng thế giới hạ đẳng như cỏ rác. Nếu có ai nói điều họ không thích nghe, họ sẽ tàn nhẫn sát hại dân chúng đại hạ. Những người dân sống gần mê vụ thế giới đều rất sợ hãi, lo sợ một ngày nào đó sẽ chọc phải những tu sĩ mê vụ thế giới kia. Nghe Tần Ngọc Sơn nói vậy, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi nói: "Việc này trẫm sẽ bàn luận tại đại triều hội." Tần Ngọc Sơn nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Sau khi xem xong thư của Cơ Hồng Văn, Lộ Thần hiểu rõ tại sao gần đây thế giới của họ lại có nhiều xâm lấn giả từ thế giới mê vụ đến như vậy. Hiện tại, ngay cả đệ tử Vạn Tiên Tông tại thế giới này cũng không thể xử lý được tình hình. Mặc dù Vạn Tiên Tông đã phái không ít đệ tử đến đây, nhưng so với số lượng của các thế lực khác, số người của Vạn Tiên Tông chẳng là gì cả. Nếu Bạch Quang Dự và những người khác công khai ra tay với đệ tử của các thế lực khác, những người đó chắc chắn sẽ liên kết lại để đối phó Vạn Tiên Tông. Lúc đó Bạch Quang Dự và những người kia chắc chắn không thể gánh vác nổi. Đã đến lúc sử dụng vũ khí phù văn. Lộ Thần nói với đệ tử đưa tin của Vạn Tiên Tông, nói với Bạch Quang Dự và những người khác, bảo họ tạm thời duy trì quan hệ với các thế lực khác. Đại hạ sẽ đích thân xuất binh đối phó những xâm lấn giả đó. Nghe vậy, đệ tử đưa tin của Vạn Tiên Tông sững sờ. Trong mắt các đệ tử Vạn Tiên Tông, tuy Lộ Thần có địa vị khá cao, nhưng đại hạ vương triều dù sao cũng là vương triều được sinh ra từ một thế giới hạ đẳng, thực lực toàn vương triều không được tốt lắm. Dù có vài cao thủ, những cao thủ này cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Mấy vị thiên nhân của đại hạ vương triều, thực lực e rằng còn chưa bằng đệ tử hợp đạo kỳ của Vạn Tiên Tông. Đây không phải là phóng đại. Đệ tử hợp đạo kỳ của Vạn Tiên Tông hầu như đều ở trạng thái đầy đủ khi tiến vào thiên thần giới. Đồng thời một số người trong số họ còn mang theo linh khí, phù lục trên người. Về sức chiến đấu, thiên nhân của đại hạ vương triều rất có thể không phải là đối thủ của đệ tử Vạn Tiên Tông. Đệ tử đưa tin có chút không hiểu tại sao Lộ Thần lại phái binh đi đối phó những xâm lấn giả đó. Binh lính đại hạ vương triều có lợi hại đến vậy sao? Tuy không hiểu, nhưng nếu là Lộ Thần ra lệnh, họ vẫn phải nghe theo. Lập tức, đệ tử đưa tin của Vạn Tiên Tông nói: "Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ về Hắc Long Thành và báo lại lời bệ hạ với Bạch sư huynh." Lộ Thần gật đầu: "Ừm, tốt." Lập tức, các đệ tử đưa tin cùng nhau hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Sau khi đệ tử đưa tin rời đi, Lộ Thần nói với Tần Ngọc Sơn: "Tần Ái Khanh, lát nữa hãy bảo Lý Dự thống kê lại số lượng vũ khí phù văn, tiện thể nói với Lý Dự, bảo hắn khẩn trương sản xuất thêm đạn pháo và viên đạn phù văn, trẫm định trang bị cho quân đội. Cấm chế của thế giới mê vụ còn khoảng 5 năm nữa sẽ biến mất, dù nói là 5 năm, nhưng từ lúc ban đầu 100 năm, đến sau đó 20 năm, rồi đến bây giờ 5 năm, cấm chế ngày càng bất ổn, khiến người ta có cảm giác nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nói không chừng chưa cần 5 năm, cấm chế sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó đại hạ vương triều sẽ phải đối kháng trực diện với các thế lực của thế giới mê vụ. Tuy đại hạ vương triều còn có sự trợ giúp của Vạn Tiên Tông, nhưng thực lực tự thân của Vạn Tiên Tông vẫn hữu hạn. Vạn Tiên Tông có thể hay không ngăn cản được Mê Tiên Tông còn chưa biết. Cho dù Vạn Tiên Tông kìm chân được Mê Tiên Tông, thế giới mê vụ vẫn còn các thế lực khác. Đến lúc đó đại hạ vương triều vẫn phải đối kháng trực diện với các thế lực khác. Đương nhiên, nếu Vạn Tiên Tông có thể tận dụng cơ hội ba thế lực lớn của thế giới mê vụ liên thủ, tiêu diệt thêm một số thế lực của thế giới mê vụ, thì lúc đó áp lực của đại hạ vương triều sẽ không lớn như vậy. Nghe lệnh của Lộ Thần, Tần Ngọc Sơn lập tức nói: "Tuân lệnh, bệ hạ." "Thuộc hạ đi ngay đến xưởng quân sự." Nói xong, Tần Ngọc Sơn quay người đi đến xưởng quân sự, báo lại lời của Lộ Thần cho Lý Dự. Nghe nói vũ khí phù văn sẽ được trang bị cho quân đội, Lý Dự, người phụ trách vũ khí phù văn, nhất thời vô cùng phấn khích. Họ đã sản xuất vũ khí phù văn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng. Với sự hỗ trợ của vũ khí phù văn, những xâm lấn giả từ thế giới mê vụ dù là thiên nhân, cũng không thể chống đỡ nổi. Tuy vũ khí phù văn không phải do Lý Dự và những người khác phát minh, nhưng là do họ chế tạo, vì vậy họ vẫn cảm thấy rất tự hào. Hắc Long Thành. Hiện nay Hắc Long Thành vô cùng náo nhiệt. Đệ tử của các thế lực lớn trong thế giới mê vụ đều đến Hắc Long Thành. Sau khi đến Hắc Long Thành, điều họ cảm thấy đầu tiên là an tâm. Dù sao không gian của thế giới mê vụ quá bất ổn. Nói không chừng lúc đó tông môn của họ sẽ bị không gian xé nát. Nhưng thiên thần giới khác hẳn. Thiên thần giới là một thế giới ổn định. Dù pháp tắc không đầy đủ, linh khí không dồi dào, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với nơi có thể chết bất cứ lúc nào ở thế giới mê vụ. Vì đệ tử của các thế lực lớn tụ họp, Hắc Long Thành càng thêm phồn vinh. Không ít thương nhân vận chuyển sản phẩm công nghiệp do Đại Hạ Vương triều sản xuất đến Hắc Long Thành để buôn bán, kiếm được không ít linh thạch vụn. Hiện tại, linh thạch vụn ở Đại Hạ Vương triều rất có giá trị, dù sao linh khí của thiên thần giới vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, chỉ có quanh Hắc Long Thành linh khí khá đậm đặc, không ít thương nhân dựa vào làm ăn với các thế lực của thế giới mê vụ mà kiếm được rất nhiều tiền. Bách Hoa Lâu, Hắc Long Thành. Bạch Quang Dự ngồi trên sân thượng tử lâu, ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Lúc này bên cạnh Bạch Quang Dự còn ngồi thêm hai người nữa. Một người là đệ tử mới được Mê Tiên Tông phái đến, Bách Lý Sâm, người còn lại là đệ tử Linh Hồ Môn, Cô Kỳ Chính. Sau khi hai người vào Hắc Long Thành, họ lập tức tìm kiếm nhóm đệ tử đầu tiên của hai tông mình tiến vào thiên thần thế giới. Nhưng dù tìm kiếm thế nào, nhóm đệ tử ấy dường như đã biến mất. Sau đó, họ phát hiện đệ tử của Vạn Tiên Tông vẫn còn ở Hắc Long Thành, nên nảy sinh nghi ngờ. Vạn Tiên Tông đã diệt trừ đệ tử của hai tông họ. Tuy không rõ Vạn Tiên Tông đã dùng cách nào để đồng thời giải quyết các đệ tử của hai thế lực, nhưng nghi kỵ đổ dồn về Vạn Tiên Tông. Vì vậy, họ đến tìm Bạch Quang Dự của Vạn Tiên Tông để chất vấn. Bạch Quang Dự cười nói, hai vị, hiện nay tam đại thế lực đã liên minh, một số tin tức không có lợi cho các vị. Tốt nhất là đừng biết, biết rồi e rằng sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết của chúng ta. Nghe vậy, Cô Kỳ Chính cười lạnh, ảnh hưởng đến đoàn kết. Các ngươi Vạn Tiên Tông giết chết đệ tử của hai thế lực chúng ta, giờ lại nói những lời này. Rốt cuộc ai là người đang làm việc bất lợi cho đoàn kết? Ai biết sau này các ngươi Vạn Tiên Tông có thể hay không đâm sau lưng, lại ra tay với đệ tử của Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn. Bách Lý Sâm cũng nói, Bạch Quang Dự, hôm nay nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích, đệ tử của hai thế lực chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngươi hãy nói cho chúng ta biết, nhóm đệ tử đầu tiên chúng ta phái đến thiên thần thế giới đi đâu rồi? Sao họ lại biến mất? Còn đệ tử Vạn Tiên Tông thì vẫn ở đây. Lời Bách Lý Sâm vừa dứt, Cố Kỳ Chính liền phụ họa. Bạch Quang Dự, ta thấy là đệ tử Vạn Tiên Tông đã thừa lúc đệ tử hai thế lực chúng ta không để ý mà ám hại họ. Nghe xong lời hai người, Bạch Quang Dự cười ha hả rồi nói, nếu hai vị nhất định phải ta giải thích, vậy ta sẽ nói sự thật cho các ngươi biết. Tin hay không là việc của các ngươi. Sau khi chúng ta đến thiên thần thế giới, đệ tử Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn xảy ra xung đột. Cuối cùng hai bên đều tổn thất nặng nề. Chúng nó vẫn không chịu dừng tay, nhất là đệ tử Mê Tiên Tông, vì đuổi tận giết tuyệt, đã rời khỏi Hắc Long Thành, đuổi theo đệ tử Linh Hồ Môn vào nội địa Đại Hạ. Kết quả đều bị thiên nhân Đại Hạ tiêu diệt. Nếu không tin, các ngươi có thể phái người đến kinh thành Đại Hạ điều tra. Nếu ta không nhớ nhầm thì Lôi Văn Đức của Linh Hồ Môn vẫn còn sống. Cái này, hai người vốn không tin, họ đến đây để chất vấn, trong lòng đã sớm có định kiến. Họ cho rằng chính đệ tử Vạn Tiên Tông đã ám hại đệ tử của họ. Nên khi đến Hắc Long Thành, họ không thấy được một đệ tử nào. Nhưng Bạch Quang Dự lại nói Lôi Văn Đức còn sống. Nếu Lôi Văn Đức đã chết thì không có bằng chứng, họ nói gì cũng được. Nhưng nếu còn sống thì lại khác. Bách Lý Sâm cảm thấy Bạch Quang Dự có lẽ đang nói thật. Hắn là đệ tử Mê Tiên Tông, đương nhiên biết nhiệm vụ của nhóm đệ tử kia là gì. Ban đầu họ thực sự có hợp tác với Vạn Tiên Tông, mục đích là tiêu diệt đệ tử Linh Hồ Môn. Nên việc Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn lưỡng bại câu thương nghe có vẻ hợp lý. Nhưng nếu Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn lưỡng bại câu thương, tại sao đệ tử Vạn Tiên Tông, vốn là minh hữu của Mê Tiên Tông, lại không hề hấn gì? Giờ đây, lại là đệ tử Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn biến mất, còn đệ tử Vạn Tiên Tông thì ngồi xem hổ đấu từ đầu. Chẳng lẽ như Bạch Quang Dự nói, những đệ tử kia đều bị Thiên Nhân Đại Hạ Vương Triều tiêu diệt? Thiên Nhân Đại Hạ Vương Triều có năng lực gì mà lại có thể là đối thủ của đệ tử Mê Tiên Tông? Bách Lý Sâm vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vẫn cho rằng Bạch Quang Dự nhất định đang che giấu điều gì. Thấy hai người vẫn không tin lời mình nói, Bạch Quang Dự thản nhiên nói, Cố Kỳ Chính, nếu ngươi muốn biết sự thật thì lập tức phái người đến Nhạn Thành, đừng lãng phí thời gian ở đây chờ ngươi biết sự thật. Ta tin ngươi sẽ biết phải tìm ai để tính sổ. Nghe vậy mà Bách Lý Sâm tối sầm lại. Nếu lời Bạch Quang Dự là thật thì có nghĩa là Mê Tiên Tông đã ra tay với đệ tử Linh Hồ Môn từ đầu, đến lúc đó Linh Hồ Môn sẽ tính sổ với họ. Bách Lý Sâm lập tức nói, chuyện nhóm đệ tử kia chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Hiện nay tam đại thế lực đã liên minh, chúng ta cần cùng nhau chống lại các thế lực khác, đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta. Thấy Bách Lý Sâm nhanh chóng thay đổi thái độ, Cố Kỳ Chính cười lạnh. Bách Lý Sâm, ngươi đúng là rộng lượng. Nói không truy cứu thì không truy cứu, chỉ sợ trong lòng ngươi có quỷ à. Bách Lý Sâm mặt không đổi sắc. Cố Kỳ Chính, đừng dây dưa nữa. Kẻ thù của chúng ta là đệ tử các thế lực khác. Nếu tam đại thế lực chúng ta tiếp tục nội chiến, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó ngươi có chịu trách nhiệm không? Cố Kỳ Chính nắm chặt nắm đấm. Quả thực họ hiện nay là minh hữu. Nếu Linh Hồ Môn muốn truy cứu lỗi lầm của Mê Tiên Tông, thì mối quan hệ giữa họ sẽ bị rạn nứt. Cố Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Cố Kỳ Chính ban đầu định lôi kéo Mê Tiên Tông, sau đó cùng nhau gây khó dễ cho Vạn Tiên Tông. Linh Hồ Môn và nhóm đệ tử đầu tiên của Mê Tiên Tông đều biến mất, còn đệ tử Vạn Tiên Tông vẫn còn. Chắc chắn là Vạn Tiên Tông làm trò. Chỉ cần xác định là Vạn Tiên Tông, thì Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông sẽ cùng đứng trên một chiến tuyến. Nhưng Bạch Quang Dự lại nói với họ rằng, đệ tử Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn tự giết lẫn nhau, sau đó bị Đại Hạ Vương triều diệt trừ. Nghe rất vô ý, nhưng Bách Lý Sâm lại đột ngột đổi giọng, không truy cứu trách nhiệm của Vạn Tiên Tông nữa, và dường như thực sự tin lời Bạch Quang Dự. Từ đó, Cố Kỳ Chính hiểu ra mọi chuyện. Rất có thể là đệ tử Mê Tiên Tông nhận nhiệm vụ của tông môn, khi vào thiên thần thế giới đã tấn công đệ tử Linh Hồ Môn, nhưng đánh giá thấp thực lực đối phương, dẫn đến hai bên cùng thiệt hại, sau đó bị Đại Hạ Vương triều tiêu diệt. Kết quả là, nào có đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Cố Kỳ Chính suy nghĩ, hiện giờ ba đại thế lực đã liên minh, dù trước đó có vài chuyện không vui, nhưng sau khi liên minh, những chuyện đó chỉ có thể tạm gác lại. Thêm nữa, Mê Tiên Tông đã trở mặt, hắn không thể lôi kéo đệ tử Mê Tiên Tông chống lại Vạn Tiên Tông, chỉ đành vậy thôi. Dù sao đệ tử đầu tiên của Mê Tiên Tông cũng đã biến mất, trừ cấm chế thế giới mê vụ tan, để các trưởng lão và tông chủ của họ tự cãi nhau, họ không cần can thiệp. Hiện tại nhiệm vụ chính của ba đại thế lực là thanh trừ đệ tử các tông môn thế lực khác trong thế giới mê vụ. Nghĩ đến đây, Cố Kỳ Chính nhìn Bạch Quang Dự nói, chờ cấm chế tan, ta sẽ báo lại với trưởng môn những gì ngươi nói. Còn việc hắn có tin hay không, đó là chuyện của hắn. Bạch Quang Dự cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thờ ơ. Nửa tháng sau, Nhạn Thành, Nhị Chính Điện, hôm nay lại là đại triều hội. Trọng tâm thảo luận là đối phó sự xâm lấn của thế giới mê vụ. Lý Dệ đứng trong đại điện nói, giặc xâm lấn từ thế giới mê vụ tùy ý sát hại dân chúng Đại Hạ, chiếm đoạt đất đai, nhất là những người dân gần thế giới mê vụ, sống trong sợ hãi. Bệ hạ, thần cho rằng không thể để những kẻ xâm lang hoành hành như vậy nữa. Lý Dệ vừa dứt lời, một đại thần lên tiếng, thần cũng cho rằng không thể để những kẻ xâm lang tiếp tục bức hại dân chúng Đại Hạ, nhưng với thực lực hiện tại của Đại Hạ, e rằng khó lòng chống lại những kẻ xâm lang từ thế giới mê vụ. Nghe vậy, ánh mắt Lộ Thần lập tức rơi vào đại thần đó. Ngay sau đó, thông tin về đại thần này hiện ra trước mặt Lộ Thần. Tên: Hoàng Minh Huy. Thân phận: Hộ bộ thị lang Đại Hạ Vương triều. Sau khi bị đệ tử Linh Hồ Môn Lôi Văn Đức dụ dỗ, hắn cho rằng Đại Hạ Vương triều không cứu nổi, nên đã gia nhập Linh Hồ Môn. Thực lực: Bát phẩm. Độ trung thành: 10. Nhìn thông tin của Hoàng Minh Huy, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Hắn thấy việc thả Lôi Văn Đức là hữu ích. Không lâu sau khi Lôi Văn Đức được thả, gian thần trong triều tự mình nhảy ra. Lộ Thần cũng khá hiểu Hoàng Minh Huy, dù sao cũng là hộ bộ thị lang. Hoàng Minh Huy, một vị đại thần từng phụ sự triều đình Đại Hạ, ban đầu trung thành với Lộ Thần khoảng 60%, sau đó lòng trung thành của hắn tăng lên đến 7-8 phần, nhờ đó mà ông ta mới có thể được thăng đến chức hộ bộ thị lang. Lộ Thần liếc nhìn Hoàng Minh Huy rồi thản nhiên hỏi, theo Hoàng Ái Khanh thấy, chúng ta nên làm thế nào? Hoàng Minh Huy tâu, thần cho rằng nên phái sứ thần đi thương lượng với các thế lực trong thế giới mê vụ để duy trì quan hệ với họ. Lý Dậy lên tiếng, ý kiến của Hoàng Thị Lang e rằng hơi ngây thơ. Những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ muốn chiếm lấy đất đai của chúng ta, muốn duy trì quan hệ với chúng, chẳng phải là chúng ta sẽ phải nhiều đất cho chúng sao? Hoàng Minh Huy đáp, nói cho cùng, các thế lực trong thế giới mê vụ chỉ là một số tông môn mà thôi. Cho dù nhường cho họ một ít đất, cũng không ảnh hưởng gì đến Đại Hạ Vương triều. Hơn nữa, các tông môn trong thế giới mê vụ đều rất mạnh. Nếu bệ hạ có thể thu phục họ, thực lực của Đại Hạ sẽ lại được nâng lên một tầm cao mới. Lộ Thần cười nói, ý kiến của Hoàng Ái Khanh rất hợp ý trẫm. Trẫm cũng cho rằng cần phải duy trì quan hệ với các thế lực trong thế giới mê vụ. Thấy Lộ Thần nói vậy, Lý Dệ đành im lặng. Nhưng trong lòng ông ta cảm thấy Lộ Thần hẳn không nghĩ như vậy. Chính ông ta mới vừa đề nghị chống lại những kẻ xâm lấn, bởi vì ông cảm nhận được Hoàng đế đã nổi sát tâm với chúng. Nay Hoàng đế lại nói muốn hòa thuận, duy trì quan hệ với những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ. Điều này thật khó tin. Người khác xâm lấn đất đai của mình, tàn sát bừa bãi, mà lại nói muốn duy trì quan hệ với họ sao? Lý Dệ không tin Lộ Thần lại là vị minh quân như vậy. Từ khi Lộ Thần còn là Bắc Vương, ông ta đã theo hầu. Ông ta hiểu Lộ Thần rất rõ, chắc chắn Lộ Thần sẽ ra tay với những kẻ xâm lấn đó. Lộ Thần hỏi, không biết còn có Ái Khanh nào cho rằng nên hòa đàm không? Một vị đại thần khác đứng dậy, bệ hạ, thần cũng cho rằng nên hòa đàm với các thế lực trong thế giới mê vụ, đối với Đại Hạ Vương Triều. Đây là một cơ hội. Rồi nhiều đại thần khác cũng đứng dậy. Lộ Thần đã đồng ý hòa đàm. Họ không cần phải giấu giếm suy nghĩ của mình nữa. Thực ra, ban đầu đã có không ít đại thần cho rằng không cần phải xung đột với các thế lực trong thế giới mê vụ. Nhất là những đại thần hiểu biết về thế giới mê vụ. Họ cho rằng Đại Hạ và thế giới mê vụ xung đột chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng họ nghĩ đến tính cách của Lộ Thần. Hoàng đế nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong thiên hạ này. Quyền lực của ông ta còn lớn hơn bất cứ hoàng đế nào trong lịch sử. Không ai dám nói lời trái ý trước mặt ông ta. Họ sợ chọc giận Lộ Thần. Nay Lộ Thần đã đồng ý. Họ cũng không cần phải giả vờ nữa. Lộ Thần nhìn lướt qua các đại thần tán thành hòa đàm. Trong số đó có không ít trung thần. Nhưng phần lớn là những kẻ chưa quyết định. Lòng trung thành của nhiều đại thần đã giảm xuống dưới 30%. Rõ ràng, họ không còn coi trọng Đại Hạ. Nhiều người trong số họ chắc hẳn đã nghĩ đến việc đầu hàng hoặc quy phục các thế lực trong thế giới mê vụ. Lộ Thần nói, đã chư vị ái khánh đều cho rằng nên hòa đàm. Vậy tiếp theo phiền chư vị đi một chuyến. Trẫm đã nắm được các thế lực nào đã xâm nhập thế giới chúng ta. Tiếp theo, phiền chư vị gặp gỡ đại diện của các thế lực đó, bày tỏ nguyện vọng hòa đàm của trẫm. Tuy nhiên, thế lực trong thế giới mê vụ rất đông đảo, nên trẫm cần phải cùng tất cả họ hòa đàm. Nghe Lộ Thần nói vậy, các đại thần đều cảm thấy lạ lùng. Hòa đàm với các thế lực trong thế giới mê vụ, thật sự là hòa đàm sao? Nếu là hòa đàm, các thế lực trong thế giới mê vụ chẳng phải sẽ thừa cơ hội này chia cắt Đại Hạ Vương Triều sao? Nghĩ đến đây, các đại thần nhìn về phía Gia Cát Trọng Quang, hy vọng ông ta sẽ nói gì đó để khuyên can Lộ Thần. Nhưng Gia Cát Trọng Quang vẫn ngồi im lặng, như thể việc này không liên quan đến ông ta. Sau khi Lộ Thần khẳng định sẽ hòa đàm với các thế lực trong mê vụ thế giới, các đại thần được Lộ Thần giao phó trọng trách liền bắt đầu chuẩn bị lên đường đến Hắc Long Thành để thương lượng với các thế lực đó. Hoàng Minh Huy, Hộ Bộ Thị Lang cũng đang chuẩn bị. Hơn nữa, thế lực mà Hoàng Minh Huy sẽ tiếp xúc là Linh Hồ Môn, một trong ba thế lực lớn của mê vụ thế giới. Điều này khiến ông ta vô cùng phấn khởi. Nếu có thể âm thầm gia nhập Linh Hồ Môn, thì dù cấm chế của mê vụ thế giới có biến mất, họ cũng sẽ không gặp chuyện gì. Nhạn Thành, Hoàng Phủ. Lúc này, Hoàng Minh Huy đang viết gì đó trong thư phòng thì có người hầu đến cửa nói. Lão gia, Vân Công Tử đến. Hoàng Minh Huy đáp, cho hắn vào. Ngay sau đó, một nam nhân mặc áo bào gấm bước vào thư phòng. Vừa vào phòng, nam nhân đó cười nói, Hoàng Thị Lang, mấy ngày không gặp, thực lực của ngài lại tiến bộ rồi. Hoàng Minh Huy cười đáp, đâu phải may mắn, đều nhờ Vân Công Tử chỉ dạy. Nói rồi, Hoàng Minh Huy lấy ra một tờ giấy trắng và một cây bút lông đưa cho Lôi Văn Đức. Vân Công Tử mà Hoàng Minh Huy nhắc đến chính là Lôi Văn Đức, người đã bị phế bỏ công lực. Ban đầu, sau khi bị thả, Lôi Văn Đức vô cùng chán nản, cho rằng đời này chỉ có thể sống lay lắt như chó mèo. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần. Hắn muốn tung tin tức về việc Đại Hạ Vương Triều là Vạn Tiên Tông đến tai Linh Hồ Môn và tất cả các thế lực trong mê vụ thế giới. Đến lúc đó, Vạn Tiên Tông và Đại Hạ Vương Triều sẽ trở thành mục tiêu bị tất cả các thế lực trong mê vụ thế giới tấn công. Ngôi Văn Đức tìm cách tiếp cận các quan lại Đại Hạ, kể cho họ nghe tình hình trong mê vụ thế giới, đồng thời hứa hẹn cho họ rất nhiều lợi ích. Đương nhiên, cũng có những lợi ích thực sự, chẳng hạn như truyền thụ cho họ công pháp để nâng cao thực lực. Lấy Hoàng Minh Huy làm ví dụ, ông ta vốn chỉ là người bình thường, nhưng nhờ Lôi Văn Đức truyền thụ công pháp, trong thời gian ngắn ông ta đã đạt đến cấp bậc bát phẩm. Thân thể Hoàng Minh Huy trở nên cường tráng hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Ông ta chưa từng trải qua cảm giác này. Thực lực tăng và khiến dã tâm Hoàng Minh Huy cũng lớn hơn. Ông ta không còn kính sợ Lộ Thần nữa, cho rằng Lộ Thần chỉ là đế vương của một thế giới hạ đẳng. Nếu có thể bám víu vào Linh Hồ Môn, tương lai ông ta cũng có thể đạt được thực lực như Lộ Thần, thậm chí trở thành tiên nhân thực sự. Việc Hoàng Minh Huy phản bội tạo cơ hội cho Lôi Văn Đức, hắn tiếp tục dùng cách tương tự để lôi kéo nhiều đại thần đại hạ khác. Tất nhiên, cũng có người thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, rất nhiều đại thần đều không thể cưỡng lại được cám dỗ của việc tăng vào thực lực, đặc biệt là các văn thần. Đa số võ tướng đều biết Lộ Thần lợi hại nên rất khó bị Lôi Văn Đức lừa gạt, nhưng văn thần thì khác, nhất là các văn thần từ kinh thành đến, họ đều là người bình thường, không có thực lực gì. Khi đột nhiên có được thực lực mạnh mẽ như vậy, họ tự nhiên sẽ nảy sinh những ý nghĩ khác. Lúc này, Ngôi Văn Đức viết lên giấy, tình hình thế nào? Hoàng Minh Huy nói, Văn Công Tử, ta vẫn cảm thấy dù công lực tăng lên nhưng thực lực dường như không tăng mấy. Trong khi nói chuyện, Hoàng Minh Huy viết lên giấy, Hà Hoàng đã đồng ý hòa đàm với các thế lực trong mê vụ thế giới và dự định phái một số đại thần đi tiếp xúc với các thế lực lớn của mê vụ thế giới. Thấy nội dung Hoàng Minh Huy viết, khóe miệng Lôi Văn Đức hơi nhếch lên. Xem ra, Hà Hoàng đã không chịu nổi áp lực. Dù Đại Hạ Vương Triều là Vạn Tiên Tông đi nữa thì Vạn Tiên Tông cũng chỉ là một tông môn mà thôi. Quan trọng hơn là, Vạn Tiên Tông hiện giờ không phải là thế lực mạnh nhất trong mê vụ thế giới. Một Vạn Tiên Tông làm sao có thể địch lại tất cả các thế lực trong mê vụ thế giới? Kết quả cuối cùng tất nhiên là hòa đàm. Lôi Văn Đức giả vừa nói, Có lẽ vì ngươi chưa từng tham gia chiến đấu thực tế nên không cảm nhận được thực lực của mình ở mức độ nào. Nói xong, Lôi Văn Đức lại viết lên một tờ giấy khác. Vậy Hạ Hoàng phái những đại thần nào đi tiếp xúc với các thế lực trong mê vụ thế giới? Có phái ai đi tiếp xúc với linh hồ môn không? Hoàng Minh Huy lập tức hiểu ý Lôi Văn Đức. Ông ta viết lên giấy. Hạ Hoàng phái những đại thần đồng ý hòa đàm. Trong đó có ta. Và ta chính là người sẽ tiếp xúc với linh hồ môn. Thấy nội dung Hoàng Minh Huy viết, Ngôi Văn Đức vô cùng kích động. Như vậy, hắn có thể thông qua Hoàng Minh Huy để liên lạc với linh hồ môn rồi. Lôi Văn Đức lập tức viết, khi ngươi đến Hắc Long Thành, nhất định phải kể cho đệ tử linh hồ môn về chuyện của ta. Chỉ cần ngươi nói rõ ngươi quy phục linh hồ môn, họ nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi rất nhiều. Thấy nội dung Lôi Văn Đức viết, Hoàng Minh Huy cười híp mắt, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Được liên kết với linh hồ môn chính là bước ngoặt của ông ta. Ông ta thậm chí đã tưởng tượng mình sẽ trở thành người phát ngôn của linh hồ môn ở thế tục, làm một vị hoàng đế hay cái gì đó tương tự. Sau đó, Hoàng Minh Huy cũng viết, được, ta nhất định sẽ kể cho đệ tử linh hồ môn về chuyện của ngươi. Sau khi Lôi Văn Đức đọc xong, Hoàng Minh Huy vo tròn những tờ giấy dùng để trao đổi lại, ném vào chậu than trong thư phòng và đốt sạch. Trong thư phòng, cái chậu than này chuyên dùng để thiêu hủy đồ vật, nhằm tránh bị cẩm y vệ điều tra ra manh mối. Trong thời gian liên lạc với Lôi Văn Đức, Hoàng Minh Huy luôn hết sức thận trọng. Hắn chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện với Lôi Văn Đức về mối quan hệ giữa linh hồ môn và đại hạ. Họ chỉ làm bộ thảo luận công pháp, bàn luận cách tăng cường thực lực, rồi ghi chép nội dung trao đổi lên giấy. Nhờ vậy, dù cẩm y vệ nghe lén bên ngoài cũng chỉ nghe được họ đang thảo luận công pháp. Sau đó, Ngô Văn Đức và Hoàng Minh Huy tiếp tục thảo luận cách tăng cường thực lực. Một bên thảo luận, một bên trao đổi bằng giấy. Hoàng Minh Huy còn phải nói vài lời khi thấy đệ tử linh hồ môn. Đại khái một lúc lâu sau, Ngô Văn Đức mới rời khỏi nhà Hoàng Minh Huy. Cùng lúc đó, đại hạ, hoàng cung, Lộ Thần đang xử lý chính vụ trong ngự thư phòng. Gia Cát Trọng Quang cùng nhiều võ tướng đang chờ ở ngoài. Một lát sau, tiếng thị nữ truyền đến. Bề hạ, đại học sĩ và các vị đại thần đã đến. Nghe vậy, Lộ Thần vừa nhìn bản đồ quy hoạch quân đội trên tay, vừa nói, cho họ vào. Lập tức, các võ tướng quan trọng đều tiến vào ngự thư phòng. Khi các võ tướng vào ngự thư phòng, họ đã nhận ra lời Lộ Thần đề cập đến việc hòa đàm không phải ý định thực sự của hắn. Việc Lộ Thần không lâu sau đại triều hội lại triệu tập hội nghị quân sự để bàn bạc với họ mới là ý đồ thực sự. Lộ Thần liếc nhìn các võ tướng, rồi nói, hiện nay, cấu trúc quân đội đã không theo kịp bước tiến phát triển của đại hạ, nên trẫm định điều chỉnh, cải tổ. Nghe vậy, các võ tướng nhìn nhau, Mục Trường Thiên hỏi, không biết bệ hạ định cải tổ quân đội như thế nào? Lộ Thần đáp, trẫm định thành lập tân quân. Tân quân, nghe vậy, các võ tướng trong ngự thư phòng sửng sốt, lại là tân quân, trước đây tân quân đều là quân đội sử dụng vũ khí hỏa dược làm chủ lực. Nay lại thành lập tân quân. Vậy sẽ lấy cái gì làm chủ lực? Lộ Thần tiếp tục nói. Trong các ngươi hẳn đã có người nghe nói. Đại hạ đã nghiên cứu ra loại vũ khí mạnh hơn. Gọi là phù văn vũ khí. Loại vũ khí này có thể dễ dàng giết chết một ngụy thiên nhân. Thậm chí giết chết cả thiên nhân cũng không phải chuyện khó. Lời này vừa nói ra, mọi người trong ngự thư phòng đều giật mình. Họ quả thực đã nghe nói trong các nhà máy quân sự của đại hạ đã có vũ khí mới. Một số người thậm chí đã thấy ngành công nghiệp quốc phòng thử nghiệm vũ khí mới, nhiều người đã tận mắt chứng kiến phù văn vũ khí tạo ra hình ảnh mây nấm. Chỉ là họ không ngờ uy lực của loại vũ khí mới lại lớn đến vậy, có thể dễ dàng giết chết ngụy thiên nhân, thậm chí cả thiên nhân. Nếu nắm giữ loại vũ khí này, đại hạ còn cần sợ những thế lực trong vùng đất mê vụ. Không những không cần sợ, mà quân đội của họ còn có thể trực tiếp tấn công vùng đất mê vụ. Trong chốc lát, lòng các võ tướng đều phấn chấn, nếu được làm tướng lĩnh của tân quân, đó là vinh dự lớn lao đối với họ. Lúc này, các võ tướng đều chuẩn bị tự đề cử mình. Lộ Thần nhìn quanh các võ tướng, rồi nói, tân quân sẽ được trang bị phù văn vũ khí và sẽ sớm có một trận chiến thực tế. Nhiệm vụ chính của tân quân là mở rộng lãnh thổ, sớm giải quyết các thế lực hoặc kẻ thù có thể đe dọa đại hạ. Chúng ta không thể cứ bị động như vậy, chờ người khác tấn công. Chúng ta phải chủ động tấn công. Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất. Nghe Lộ Thần nói vậy, các võ tướng lập tức hiểu tại sao Lộ Thần lại muốn các đại thần tiếp xúc với các thế lực trong vùng đất mê vụ và đề xuất hòa đàm trong đại triều hội. Hòa đàm chắc chắn là thời điểm các thế lực trong vùng đất mê vụ bị tiêu diệt. Chỉ cần các thế lực đó tập trung lại, phù văn vũ khí sẽ được sử dụng để tiêu diệt chúng. Sau khi nghe Lộ Thần nói xong, các võ tướng đều phấn khởi. Ngay lập tức, một võ tướng nói, bệ hạ nói đúng, tiến công mới là phòng thủ tốt nhất. Bệ hạ, thần nguyện gia nhập tân quân. Bệ hạ, thần cũng muốn gia nhập tân quân. Với chế độ quân sự hiện tại của đại hạ, chiến tranh mới là điều các võ tướng mong muốn. Từ khi đại hạ thống nhất thiên hạ, họ luôn nhàn rỗi. Một số võ tướng thậm chí nghi ngờ hoàng đế đã không còn cần đến họ nữa. Hiện nay, ngoài quân đội, còn có các đệ tử của các môn phái duy trì sự cai trị của đại hạ. Vai trò của quân đội đã suy yếu, nên các võ tướng luôn lo lắng. Nay Lộ Thần nói muốn thành lập tân quân và đưa ra phương châm tiến công là phòng thủ tốt nhất, trong nháy mắt đã cho các võ tướng thấy lại hy vọng được thực hiện giá trị bản thân. Nhìn đám võ tướng đang kích động trong ngự thư phòng, Lộ Thần cười nhạt một tiếng rồi nói, chư vị tướng quân không cần vội vã như vậy. Hiện nay phù văn vũ khí số lượng còn ít, chưa thể sản xuất hàng loạt, nên tân quân sẽ không quá đông. Thế nữa, việc tuyển chọn tân quân sẽ khó khăn hơn rất nhiều, ít nhất phải đạt tới cửu phẩm trở lên mới đủ tư cách gia nhập. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người trong ngự thư phòng hơi sững sờ. Cửu phẩm trở lên, dù hiện nay võ giả trong quân đội Đại Hạ ngày càng nhiều, nhưng đạt tới cửu phẩm vẫn là số ít. Xem ra nhóm tân quân đầu tiên cũng chỉ vài ngàn người. Lộ Thần lúc này đưa ra bản kế hoạch tân quân trong tay mình. Đây là bản kế hoạch tân quân do trẫm soạn thảo, các ngươi xem thử có gì cần bổ sung, nếu có thì cứ nói ra. Tháng này sẽ bắt đầu tuyển chọn tân quân, tranh thủ trước khi các đại thế lực của thế giới Mê Vụ Đại Hạ hòa đàm. Tân quân đã hình thành được sức chiến đấu, lần này xây dựng quân đội không phải để đối phó người thường. Phương pháp huấn luyện quân đội và phương thức tác chiến đều sẽ có thay đổi lớn, không thể dùng cách cũ nữa. Mọi người nhận lấy bản kế hoạch tân quân từ tay Lộ Thần rồi chăm chú xem xét. Tân quân được đặt tên là Chiến Long Quân, nhiệm vụ chính là thăm dò bên ngoài và tiêu diệt những kẻ địch tiềm tàng. Nhìn thấy nhiệm vụ của Chiến Long Quân, mọi người hiểu Lộ Thần muốn làm gì. Xem ra bệ hạ của họ không muốn mãi mãi ở lại thế giới này. Đúng vậy, hoàng đế còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới tạo hóa. Vì hoàng đế đang độ xuân xanh này làm sao chịu cả đời ở lại thế giới thấp kém này hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Nếu hạ hoàng muốn mở rộng ra bên ngoài, thì bọn họ có chỗ để phát huy giá trị. Sau đó, Lộ Thần cùng các võ tướng thảo luận về việc thành lập Chiến Long Quân. Thảo luận đến tận khuya, nhìn trời đã tối, Lộ Thần nói, hôm nay đến đây thôi, các ngươi về sau, mỗi người viết một tấu chương, ghi lại ý kiến của mình về tân quân, đến lúc đó trẫm sẽ xem xét toàn bộ. Các võ tướng đồng loạt hành lễ. Tuân mệnh, bệ hạ. Lộ Thần không nói gì thêm, trực tiếp dùng di hình hoán ảnh rời khỏi ngự thư phòng. Ngay lập tức, trong ngự thư phòng vang lên tiếng các võ tướng tiễn biệt bệ hạ, rời ngự thư phòng. Lộ Thần đi thẳng đến tẩm cung của Sở Ngữ Cầm. Lúc này, Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly đang ở trong đình thảo luận điều gì đó. Đột nhiên, hai người cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi tới. Hai nữ lập tức phản ứng, là tên xấu nam nhân kia tới. Ngay khi họ quay đầu lại, quả nhiên tiếng Lộ Thần vang lên phía sau. Hai vị phu nhân đã khuya thế này mà còn ở đình viện thảo luận chuyện gì vậy? Sao không vào phòng ngủ? Chẳng lẽ biết ta sẽ đến nên cố ý chờ ta ở đây? Quay đầu nhìn thấy Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm cười nói, chúng ta đang thảo luận về vấn đề tu luyện. Thanh Ly nói khi tu luyện huyền nữ công, nàng luôn không thể tập trung tinh thần. Lộ Thần nói, ra vậy, chuyện này rất dễ giải quyết. Nghe Lộ Thần trả lời, Sở Thanh Ly tò mò hỏi, bệ hạ biết cách giải quyết như thế nào? Lộ Thần nói, thời cơ tốt nhất để tu luyện huyền nữ công là khi song tu với ta. Nếu ngươi cảm thấy không thể tập trung tinh thần khi tu luyện huyền nữ công, thì hãy đến tìm ta, hoặc sai người báo cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi tập trung tinh thần. Nghe Lộ Thần trả lời, Sở Thanh Ly nhìn hắn với vẻ mặt quái dị. Nàng lập tức nhìn thấu tiểu tâm tư của tên nam nhân xấu xa này. Cái gì trợ giúp nàng tập trung tinh thần? Nói nghe dễ chịu như vậy, chẳng phải là muốn chiếm lấy thân thể nàng thôi. Song tu khi nàng tu luyện huyền nữ công, chẳng phải là để Lộ Thần hưởng thụ sao? Lộ Thần tiếp tục nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Tối nay đã muộn thế rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Sở Ngữ Cầm lên tiếng, thần nhi, chàng còn chưa ăn cơm chiều phải không? Ta đã chuẩn bị rồi. Vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm đứng dậy. Lộ Thần lập tức ôm lấy người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp này, hắn thì thầm bên tai nàng, hai mỹ vị đã bày trước mắt, còn ăn cơm tối làm gì nữa. Nghe vậy, gò má Sở Ngữ Cầm ửng hồng, nàng vô cùng áy náy, cảm thấy chính là do chủ thân trước kia khiến Lộ Thần trở nên như vậy, ngày nào cũng thích làm chuyện đó với nữ nhân, ngay cả tu luyện nghiêm chỉnh cũng không còn. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm vô cùng khổ sở, nàng thấy Lộ Thần không nên tiếp tục như thế, nhất định phải tìm cách để hắn quay lại đúng hướng, bắt đầu tu luyện nghiêm túc. Càng nghĩ, Sở Ngữ Cầm càng quyết tâm, dù thế nào cũng không thể để Lộ Thần tiếp tục sa đọa, nàng nhất định phải kể cho hắn biết những chuyện đã xảy ra. Dù Lộ Thần vì thế mà ghét bỏ nàng, cho rằng nàng là kẻ thù, nàng cũng phải nói, nàng không muốn thấy Lộ Thần bị giam cầm ở thế giới này cho đến khi chết. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm mỉm cười nói với Lộ Thần, thần nhi, tối nay ta có chuyện muốn bàn với chàng, để Thanh Ly nghỉ ngơi cho tốt đi. Nghe vậy, Sở Thanh Ly trong lòng hơi khó chịu, bao giờ thì tỷ tỷ mình trở nên ích kỷ thế này. Trước kia Lộ Thần đến phòng các nàng, Sở Ngữ Cầm luôn mang cả nàng đi, sao hôm nay lại để nàng nghỉ ngơi, một mình hưởng thụ, một mình hưởng thụ thì hơi không tốt rồi chứ nhỉ. Nhưng Sở Thanh Ly cũng không nói thẳng, dù trong lòng rất muốn, nhưng nàng là người nói không ra lời, không thể nào thổ lộ với Lộ Thần. Sau khi nghe Sở Ngữ Cầm nói xong, Lộ Thần hơi tò mò, Sở Ngữ Cầm tìm hắn có thể vì chuyện gì, thậm chí còn đuổi cả Sở Thanh Ly đi. Trước kia hắn đến đây, Sở Ngữ Cầm chắc chắn sẽ kéo cả Sở Thanh Ly vào cùng. Dù sao một mình Sở Ngữ Cầm không phải là đối thủ của hắn, dù kéo thêm Sở Thanh Ly cũng không phải là đối thủ, nhưng dù sao cũng hơn là không có ai chia sẻ sức mạnh. Lộ Thần mỉm cười, nói, được rồi, chúng ta vào phòng nói chuyện. Nói xong, Lộ Thần trực tiếp ôm Sở Ngữ Cầm, dùng di hình hoán ảnh, hai người lập tức vào phòng. Vào phòng Sở Ngữ Cầm, chưa đợi nàng nói gì, Lộ Thần đã đặt nàng lên giường êm, nằm lên thân thể mềm mại ấm áp của nàng, nhìn xuống đôi mắt đẹp rung động lòng người của nàng. Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, trong mắt đã có chút mê hoặc. Bây giờ chỉ cần chạm vào người Lộ Thần, nàng liền không kìm chế được cảm xúc. Đặc biệt là sau khi khôi phục ký ức kiếp trước, nàng cảm thấy mình rất có thể đã thừa kế toàn bộ tình cảm của chủ thân. Có lẽ chủ thân vì muốn loại bỏ tình cảm của mình, đã chuyển toàn bộ tình cảm dành cho Lộ Thần sang phân thân này, cho nên nàng mới thích Lộ Thần như vậy. Chỉ cần chạm vào hắn là không khống chế được bản thân. Thấy dáng vẻ xấu hổ của mỹ phụ, Lộ Thần rất phấn khích. Sở Ngữ Cầm mở miệng, Thần Nhi, có chuyện ta vẫn chưa dám nói với chàng, ta sợ chàng sẽ vì thế mà ghét ta. Nhưng ta đã suy nghĩ rất lâu, ta không muốn thấy chàng tiếp tục chìm đắm như vậy. Chỉ có nói ra chuyện đó, chàng mới tỉnh lại, tương lai mới có thể thoát khỏi thế giới này. Sở Ngữ Cầm vừa dứt lời, Lộ Thần cười nhẹ, chuyện đó để lát nữa nói, ta đói. Nói xong, Lộ Thần cúi xuống, hai người hôn nhau. Ngô Mô, Sở Ngữ Cầm vùng vẫy một chút, cuối cùng vẫn để Lộ Thần làm loạn. Sở Ngữ Cầm rất bất đắc dĩ, trước mặt Lộ Thần, nàng không có chút sức chống cự nào. Lộ Thần muốn đùa bỡn nàng thế nào, nàng liền bản năng phối hợp, căn bản không biết phản kháng. Đương nhiên, nàng phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì. Nàng dự định sớm nói cho Lộ Thần chuyện kiếp trước, để hắn tỉnh lại. Nhưng Lộ Thần lại bắt nàng và bắt đầu phóng túng, không còn cách nào khác. Nàng chỉ có thể tùy ý Lộ Thần hưởng thụ, để Lộ Thần mau chóng bình tĩnh lại. Sở Ngữ Cầm lập tức vận dụng huyền nữ công. Nhờ có huyền nữ công, Cổ Thần rất nhanh được thỏa mãn. Lúc này, Lộ Thần nhìn chăm chú vào dung nhan Sở Ngữ Cầm, hít thở sâu vài cái, rồi mỉm cười hỏi, tốt, Sở Di, ngươi có gì muốn nói cứ nói đi. Nghe Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm dần lấy lại tinh thần. Nàng nhìn vào đôi mắt kiên nghị của Lộ Thần, trong lòng đột nhiên sợ hãi. Nếu nàng thật sự kể hết mọi chuyện cho Lộ Thần, nếu Lộ Thần oán hận nàng, thì phải làm sao? Oán hận nàng cũng không sao, dù sao đó là chủ thân nàng đã làm, phân thân này của nàng quả thực phải chịu trừng phạt. Nhưng nếu Lộ Thần ghét cả con của nàng, tương lai đối với con nàng sẽ không tốt. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm do dự. Thấy Sở Ngữ Cầm mãi không mở miệng, Ngộ Thần như đã hiểu ra điều gì, hắn nhìn thoáng qua thẻ thông tin cập nhật của Sở Ngữ Cầm, quả nhiên phát hiện nàng đã khôi phục ký ức. Sở Ngữ Cầm muốn nói với hắn, khả năng lớn là những chuyện chủ thân nàng làm, hoặc là chuyện kiếp trước. Thấy Sở Ngữ Cầm vẫn không nói gì, Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan nàng, cười khách, Sở Di, nếu ngươi vẫn chưa nghĩ kỹ, thì thôi đi, ta muốn hẳn không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng. Nghe vậy, đầu óc Sở Ngữ Cầm hơi chấn động, nàng lập tức cắn nhẹ răng, kiên định nói, không, ta muốn nói, ta không thể nhìn ngươi tiếp tục xa đoạn. Lộ Thần giả vờ không hiểu hỏi, xa đoạn, ý gì? Sở Ngữ Cầm hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, ngươi suốt ngày nghĩ đến nữ nhân, kỳ thực không phải ý nghĩ của chính ngươi, kiếp trước ngươi không phải người như vậy, ngươi là vì chịu một số ảnh hưởng nên mới trở thành như bây giờ. Nghe vậy, Ngộ Thần càng hoang mang hơn, kiếp trước, Sở Di, ngươi đang nói gì vậy? Sở Ngữ Cầm lại hít sâu một hơi, dường như đã quyết tâm, Thần Nhi, ngươi hứa với ta, bất kể ta nói gì, ngươi đều phải nhớ kỹ, dù ngươi có ghét ta thế nào, con của chúng ta vẫn vô tội. Lộ Thần cười nói, ngươi là nữ nhân của ta, ta sao có thể ghét ngươi, huống chi ngươi cũng biết ta là người thế nào. Dù sao ta cũng không thể đối xử tệ với con mình. Tuy Lộ Thần đã biết những đứa con này phân tán khí vận và huyết mạch lực của hắn, nhưng trong lòng hắn không hề để ý. Có lẽ là hắn không cảm nhận được lợi ích từ khí vận và huyết mạch lực, hắn chỉ biết đó là con ruột của mình, hắn không thể oán hận con ruột. Thấy Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm không giấu giếm nữa, nàng nói thẳng, Thần Nhi, ngươi có một thân phận đặc biệt. Lộ Thần hỏi, thân phận đặc biệt? Thấy Lộ Thần hoang mang, Sở Ngữ Cầm đoán Lộ Thần quả thật chưa khôi phục ký ức, liền tiếp tục nói, kiếp trước ngươi là hoàng tử của thần võ đại đế, thần nguyệt hoàng triều, thế giới càn nguyên. Lộ Thần tỏ ra kinh ngạc, kiếp trước? Sở Di, ngươi nói gì vậy? Ngươi biết kiếp trước của ta, vậy kiếp trước ta là người thế nào? Sở Ngữ Cầm thở dài, ta biết ngươi khó chấp nhận, khác với ký ức kiếp trước của ngươi, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân. Theo Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần kinh ngạc là vì thiên diễn thạch đã cấy vào ký ức giả. Ngộ Thần hiện tại khả năng lớn vẫn tưởng mình chỉ là đệ tử ma tông, nên mới kinh ngạc trước thân phận hoàng tử thần võ đại đế. Sở Ngữ Cầm tiếp tục, kiếp trước ngươi là người chuyên tâm tu luyện, không màng thế sự, chỉ muốn thành đế. Lộ Thần hỏi, vậy cuối cùng ta có thành đế không? Sở Ngữ Cầm đáp, không, ngươi vốn là hoàng tử mạnh nhất, có hy vọng thành đế trong vạn năm. Nhưng thần võ đại đế đột nhiên triệu hồi tất cả các hoàng tử, rồi giết hết họ, giam cầm linh hồn họ trong hồn châu, đưa đến các thế giới chuyển thế đầu thai, rèn luyện. Lộ Thần hỏi, thần võ đại đế vì sao lại làm vậy? Sở Ngữ Cầm nói, không ai biết nguyên nhân, cũng không ai dám hỏi. Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm nhìn sắc mặt Lộ Thần, thấy hắn kinh ngạc. Sở Ngữ Cầm lại cắn răng, tiếp tục, hồn châu của ngươi vốn được thả vào thế giới này. Nếu theo quỹ tích ban đầu, ngươi phải đầu thai lại 1.000 năm trước. Lộ Thần hỏi, sao ta chỉ trọng sinh được 20 mấy năm? Sở Ngữ Cầm đáp, vì kiếp trước người, thánh nữ Quy Nhất Giáo rất ngưỡng mộ chàng, muốn làm đạo lữ với chàng, nhưng chàng lại nhiều lần từ chối. Sau đó, thần võ đại đế phát hiện nàng có hỗn độn linh thể, liền ép buộc Quy Nhất Giáo đưa nàng đến Thần Nguyệt Hoàng Triều, trở thành hoàng hậu. Nàng cho rằng chàng từ chối nàng, không giữ gìn thanh bạch cho nàng, nên mới bị ép gả cho thần võ hoàng đế làm lô đình. Để báo thù chàng, nàng dùng sức mạnh của Thiên Diễn Thạch gài cho chàng một đoạn ký ức giả, khiến chàng tưởng kiếp trước mình là đệ tử Ma Tông, tu luyện Long Phượng Âm Dương Công, đồng thời giam cầm linh khí của thế giới này vào cõi mê vụ, thậm chí còn trở thành thiên ma ở thế giới này. Chàng là con cháu của thần võ đại đế, huyết mạch đặc biệt, không thể tùy tiện sinh con. Một khi sinh con chàng sẽ phân tán khí vận và lực lượng huyết mạch của chàng, khiến chàng khó mà trưởng thành. Ban đầu, với thiên phú của chàng, chưa đầy vạn năm là có thể khôi phục thực lực. Nhưng hiện tại, nói đến đây, Sở Ngữ Cầm ngập ngừng. Theo nàng thấy, hiện tại Lộ Thần đừng nói vạn năm khôi phục đỉnh cao thực lực, cho dù 10 vạn năm cũng khó. Điều này khiến Sở Ngữ Cầm vô cùng áy náy. Nghe xong lời Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần cười nói, thánh nữ Quy Nhất Giáo quả thật độc ác. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm run lên. Quả nhiên, Lộ Thần căm ghét chủ thân của nàng. Lộ Thần tiếp tục nói, vậy ra, chuyện nam nữ ta với các thiếp thiên hòa hiện tại đều là vì nàng. Sở Ngữ Cầm im lặng, không trả lời. Lộ Thần cười nói, vậy chẳng phải ta còn phải cảm ơn nàng cho ta hưởng thụ đãi ngộ này. Sở Ngữ Cầm cho rằng Lộ Thần đang nói đùa, vẫn không dám lên tiếng. Nàng vẫn vô cùng do dự, có nên nói cho Lộ Thần nàng là phân thân của thần võ hoàng hậu hay không. Lúc này Lộ Thần hỏi, Sở Di, thần võ hoàng hậu có dung mạo xinh đẹp không? Sở Ngữ Cầm hơi sững sờ, không ngờ Lộ Thần lại hỏi như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, nàng đáp, giống ta. Lộ Thần nói, vẫn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thật lạ, kiếp trước ta sao lại không đáp ứng nàng? Sở Ngữ Cầm đáp, kiếp trước chàng một lòng tu đạo, không có tình cảm nam nữ. Lộ Thần nói, vậy kiếp trước ta thật ngu ngốc, một hỗn độn linh thể lại chủ động theo đuổi ta mà ta lại không đáp ứng. Kiếp trước phụ hoàng ta cũng rất hứng thú với hỗn độn linh thể, chắc chắn nó rất đặc biệt, có thể nâng cao thực lực đáng kể. Kiếp trước ta quả là tầm mắt hạn hẹp. Sở Ngữ Cầm không ngờ Lộ Thần lại nói vậy, nàng không biết nên nói gì. Lộ Thần không tiếp tục trách mắng chủ thân nàng, mà lại tự trách mình. Lộ Thần nhìn Sở Ngữ Cầm, cười nói, Sở Di, thánh nữ Quy Nhất Giáo đã làm với ta như vậy, nàng thấy ta nên báo thù nàng thế nào? Sở Ngữ Cầm lại im lặng, nàng là phân thân của thần võ hoàng hậu, không thể trả lời câu hỏi này. Lộ Thần tiếp tục, ta thấy nên giam nàng lại, để nàng cả đời làm lô đỉnh cho ta, nàng thấy trừng phạt này thế nào? Sở Ngữ Cầm vẫn không trả lời, nhưng trong lòng nghĩ, nếu chỉ là trừng phạt này, nàng cũng cam tâm tình nguyện làm lô đỉnh cả đời cho Lộ Thần. Lộ Thần tiếp tục hỏi, Sở Di, ta hiếu kỳ thân phận thật sự của nàng, sao nàng biết những chuyện này? Sở Ngữ Cầm im lặng một lát, cuối cùng nói, vì ta cũng là phân thân của thánh nữ Quy Nhất Giáo. Cái gì? Lộ Thần lộ vẻ kinh ngạc. Sở Ngữ Cầm thở dài, chủ thân ta muốn xem chàng sa đọa, nên tạo ra ta, đưa ta đến bên cạnh mẹ chàng chờ chàng ra đời. Nhưng ta vừa đến thế giới này không lâu, đã mất liên lạc với chủ thân, ký ức ta cũng bị một lực lượng bí ẩn phong ấn. Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm van xin nhìn Lộ Thần, thần nhi, dù chàng trả thù ta thế nào, ta cũng nhận, tuyệt đối đừng oán trách con của chúng ta, chúng nó vô tội. Nhìn mỹ phụ đáng thương, lòng Lộ Thần nổi lên dục vọng chinh phục, lại thêm Sở Ngữ Cầm là phân thân của kẻ thù, Lộ Thần muốn giày vò nàng. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt mặt Sở Ngữ Cầm, cười nói, Sở Di, không ngờ nàng là phân thân của kẻ thù ta, giờ nàng rơi vào tay ta, nàng thấy ta nên báo thù nàng thế nào? Nghe Lộ Thần hỏi, Sở Ngữ Cầm lại trầm mặc, không nói gì. Nàng hiện giờ đã không quan trọng, chỉ cần Lộ Thần không oán hận con của họ là được. Lộ Thần muốn giết nàng hay muốn giam cầm nàng, mãi mãi làm lô đỉnh, nàng đều có thể chấp nhận. Thấy Sở Ngữ Cầm không đáp lời, Lộ Thần cũng lặng lẽ nhìn chăm chú vào dung nhan nàng, không nói gì. Phòng lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả Sở Thanh Ly ở sát vách cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong lòng nghĩ hôm nay sao lại nhanh chóng ngưng chiến như vậy, Lộ Thần tên này chẳng lẽ không được sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.